Hy vọng đúng như Giang Văn Đình nói, các ngươi có thể tiến vào Bồng Lai bí cảnh. Trọng Tôn Phong lẩm bẩm nói, gió nhẹ khẽ thổi, thổi đi tưởng niệm của hắn về những ngày qua. Dọc theo đường đi, sự nghiêm túc của Giang Văn Đình tản đi vài phần, đối mặt với những vấn đề mà mọi người hỏi, có thể nói đều nói ra. Đám người Bắc Minh Hải lúc này mới biết thì ra Giang Văn Đình mặt sắt cũng không khó chung đụng, bỏ qua thân phận huấn luyện viên và đệ tử, mọi người chung đụng hòa hợp hơn. Bắc Minh Hải đối với 5 người Mộ Chỉ Ly đúng là có hứng thú không nhỏ, ở trong giới tu luyện, hắn đã thấy qua thái độ phản bội và không chừa thủ đoạn nào. Loại tình cảm chân thành giữa 5 người bọn họ ngược lại lộ ra rất chân quý. Có một khoảng thời gian, thậm chí hắn đã cho rằng ở nhân gian đã không còn tồn tại loại tình cảm này, không ngờ được lại thấy ở trên người bọn họ. Mộ Chỉ Ly, thực lực của ngươi khôi phục như thế nào? Giang Văn Đình chậm rãi lên tiếng nói, ở trong 10 người này, thực lực của Mộ Chỉ Ly đúng là làm cho người ta lo lắng nhất. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly khẽ mỉm cười. Đã khôi phục hơn phân nửa rồi, nhiều nhất gần 2 tháng nữa thì thực lực của ta đã có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thực lực như vậy đi vô tận hải quả thực là không đủ, song với nhiếp hồn đại pháp thì nàng đã nắm giữ được gần hết. Có nhiếp hồn đại pháp ở trong tay, cộng thêm sự tồn tại của trụ sở bí mật, nàng muốn bảo vệ tánh mạng tất nhiên là không thành vấn đề. Giang Văn Đình thấy trên mặt Mộ Chỉ Ly toát ra sự tự tin nhàn nhà, lời muốn nói giống như bị kẹt lại ở trong cổ họng hoàn toàn không có biện pháp nói ra khỏi miệng. Hắn không biết vì sao Mộ Chỉ Ly lại tự tin như vậy, nhưng mà, như vậy làm cho hắn an tâm đi nhiều. Vậy thì tốt, trong vô tận hải tất cả phải cẩn thận. Thực lực của các ngươi ở Trì Mân quốc ta rất tốt, nhưng mà so với một vài cường quốc vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Nhất là thực lực của ngươi bị hao tổn, càng phải cẩn thận gấp đôi mới đúng. Đa tạ chỉ điểm, ta sẽ cẩn thận một chút. Mộ Chỉ Ly cười nói, đổi lại là ngày xưa, nàng quả thực không có sức mạnh, nhưng bây giờ thì khác rồi. Giang Văn Đình đột nhiên hướng về phía mọi người nói, trong vô tận hải nhiều hiểm ác, nếu như các ngươi đắc tội người ta, phương pháp tốt nhất chính là chém giết đối phương. Giết như vậy sẽ không lưu lại phiền toái hơn nữa. Điểm này, các ngươi phải nhớ cho kỹ, còn đây là cách sinh tồn. Hiểu, mọi người rối rít gật đầu, có thể đi đến một bước này, người chết ở trong tay của bọn họ cũng không ít, đương nhiên phải biết đạo lý chảm thảo trừ căn. Chỉ là được Giang Văn Đình nhắc tới một chút như vậy, bọn họ thêm vài phần vững tin. Dọc theo con đường này, mọi người lẳng lặng đi trên con đường này cũng có chút yên ả, dọc đường gặp phải một chút chuyện nhỏ bị bọn họ thành thạo lập tức giải quyết, căn bản không có ảnh hưởng tới bọn họ một chút nào. Ở dưới tình huống đi liên tục như vậy, rốt cục mọi người cũng tới cửa vào của Vô Tận Hải. Vô Tận Hải chính là một vùng biển rộng lớn vô cùng, tiến vào Vô Tận Hải có rất nhiều thông đạo, nhưng mà cũng chỉ có duy nhất một cửa ra. Một khi bọn họ đã tiến vào Vô Tận Hải, lối vào sẽ bị đóng chặt, mọi người sẽ bị tập trung ở cùng một chỗ. Về phần kế tiếp chính là thời gian bọn họ thể hiện tất cả các kỹ năng của mình. Đây là tin tức hữu dụng mà bọn họ biết được từ trong miệng của Giang Văn Định. Khi đám người Mộ Chỉ Ly đi tới cửa vào, thì phát hiện ra chung quanh cũng không có tồn tại những người khác. Cùng với cảnh tượng náo nhiệt trong tưởng tượng trước kia của bọn họ, không thể nghi ngờ gì là khác xa vạn dặm. Đây cũng là cửa vào Vô Tận Hải. Thẻ thân phận của các ngươi phải được cất kỹ. Nếu như bị mất thẻ thân phận, ở trong Vô Tận Hải sẽ bị trở thành tu luyện giả không mời mà tới. Sẽ bị thắt cổ đầu tiên. Cho nên thẻ thân phận này tương đương với lá bùa bảo vệ tánh mạng của các ngươi. Giang Văn Đình dặn dò nói. Nhìn 10 người hăng hái ở trước mắt, hắn thật sự không biết sau này còn có thể có mấy người còn sống trở về. Nghe vậy, mọi người không khỏi nắm chặt thẻ bài thân phận trong tay. Không ngờ thẻ bài thân phận lại có tác dụng như vậy. Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt cực kỳ ăn ý mà đem thân phận bài để ở bên trong trụ sở bí mật. Như vậy, bất luận thế nào cũng sẽ không bị mất. Đi đi, ta ở Trì Mân Quốc chờ tin tức tốt của các ngươi. Giang Văn Đình khoát tay nói, mọi người rối rít hướng Giang Văn Đình bái một cái, chợt không có nửa điểm do dự nhảy vào trong thông đạo. Nhìn 10 người biến mất ở trước mắt, sắc mặt Giang Văn Đình phức tạp. Sau một khắc liền lưu loát quay người lại trở về phục mệnh. Sau khi đám người Mộ Chỉ Ly tiến vào thông đạo, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khó hiểu mà cường đại quét qua ở trên người bọn họ. Ở dưới cỗ lực lượng cường hoành tới mức không có cách nào chống đỡ được, mọi người đều cảm thấy linh hồn đang rung động. Mộ Chỉ Ly giật mình trong lòng, đây là lực lượng như thế nào? Ở Trì Mân Quốc cường giả như mây, nhưng lại chưa từng có ai có lực lượng khủng bố đến thế này. Vô Tận Hải, quả thực khó lường. Còn không đợi mọi người kịp phản ứng, một luồng ánh sáng màu vàng đã đem 10 người bao phủ ở trong đó. Mọi người chỉ cảm thấy một cơn chấn động kỳ lạ truyền đến, tiếng gió vù vù thổi qua bên tai, mắt của bọn họ lại không có cách nào mở ra được. Ở dưới chấn động tại nơi thần bí này, bọn họ giống như là đã bị mất đi sự khống chế đối với thân thể, chỉ có thể bị động đứng ở nơi đó, lặng yên chờ đợi kết quả. Khi cơn chấn động này biến mất, thì lúc này mọi người mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào bọn họ đã đứng ở một cái địa phương khác rồi. Tiếng ồn ào huyên náo cuồn cuộn đến, trước mắt là cảnh tượng cực kỳ huyên náo. Trên cái sân lớn như vậy tồn tại mấy trăm người, mà tiếng ồn ào náo động này chính là tiếng nói chuyện của mọi người. Nhìn thấy 10 người xuất hiện, mọi người chỉ là nhìn thoáng qua một cái rồi thu hồi ánh mắt của mình lại. Cùng lúc đó còn không ngừng có người xuất hiện ở các góc. Những người này đều tham gia thí luyện Vô Tận Hải, không nghĩ tới số người lại nhiều như vậy. Cung Tuấn Vân nhìn chúng đệ tử trẻ tuổi ở chung quanh, không khỏi cảm khái nói. Người mà mỗi vương quốc tuyển chọn ra cũng không nhiều lắm, thay vào đó số lượng vương quốc lại nhiều hơn một chút. Thiên Nhi bĩu môi nói, ánh mắt không ngừng ở trên người mọi người đánh giá, phán đoán thực lực của đối phương mạnh hay yếu. Tầm mắt của Mộ Chỉ Ly thì dừng lại ở trên một tấm bia đá chọc trời cách đấy không xa. Tấm bia đá này cao trưng vài chục trượng. Đưa mắt nhìn lại giống như muốn chọc thủng trời, một loại cảm giác khó nói nên lời từ trên nó truyền ra. Trên tấm bia đá kia viết có phải là bảng xếp hạng thực lực của chúng ta không? Mộ Chỉ Ly chỉ vào tấm bia đá, hướng về phía mọi người nói. Theo tầm mắt của Mộ Chỉ Ly nhìn lại, mọi người phát hiện tên của bọn họ đột nhiên xuất hiện ở trên tấm bia đá kia. Giờ phút này trên tấm bia đá có tên của khoảng mấy trăm người. Dựa vào nhãn lực của bọn họ, tìm được tên của chính mình hiển nhiên là không có khó khăn. Vào đúng lúc mọi người tìm tên của chính mình, trong mắt của Mộ Chỉ Ly lại hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Bởi vì tên của nàng là dễ tìm nhất, đếm ngược từ dưới lên vị trí đầu tiên rõ ràng là viết ba chữ to Mộ Chỉ Ly. Thực lực của đệ tử tham gia thí luyện Vô Tận Hải này quả thực cường đại, ta lại đứng thứ chót. Mộ Chỉ Ly tự giễu nói. Trong lời nói cũng không có một chút chán chường nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 38. Người cuối hạng nghe được lời nói của Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt không khỏi đưa tay nắm ở đầu vai của nàng. Nhiệt độ ấm áp gần như nóng rực xuyên qua lòng bàn tay của hắn truyền vào trong lòng của Mộ Chỉ Ly. Thứ hạng ở trên đó cũng không có nghĩa là thực lực chân chính. Thứ hạng này chẳng qua là dựa theo tu vi lúc đến mà sắp xếp, lực chiến đấu thực sự cũng không phải là dựa vào tu vi mà quyết định. Tất cả mọi người đều biết thực lực của Mộ Chỉ Ly vì bị thương mà thụt lùi, cho nên cũng không có chút kinh ngạc nào. Mộ Chỉ Ly cười một tiếng, chuyển mắt nhìn về phía Hàn Như Liệt ở bên cạnh, nói, ta không sao, chỉ là cảm khái thực lực đệ tử đi Vô Tận thí luyện rất mạnh mà thôi. Hôm nay chỉ tới 800 người, còn thiếu 200 người nữa chưa tới. Từ giờ tới lúc thí luyện bắt đầu sợ là còn có một đoạn thời gian ngắn nữa. Thứ hạng sắp xếp của chúng ta cũng sẽ có biến hóa không nhỏ. Mộ Dật Thần chậm rãi lên tiếng nói. Bây giờ đang không ngừng có người gia nhập. Thứ hạng của bọn họ cũng không ngừng biến hóa. Trong 10 người ở đây, thứ hạng cao nhất là Mộ Dật Thần. Dĩ nhiên là đứng thứ hạng đầu tiên. Có điều là hắc ám truyền thừa mà hắn đón nhận vốn cũng không phải là mạnh bình thường. Ngay sau đó chính là Bắc Minh Hải. Mặc dù thực lực của hắn so với Mộ Dật Thần chỉ thấp hơn một chút, nhưng cũng đã đứng thứ 87. 800 người trên cơ bản đều phân tán ra.